Nam mô a bổn ma sư thích ca mâu ni Phật. Đại chúng bây giờ nó đang ở trong cái cảm giác nào? Trong ba loại cảm giác, nó ở trong cảm giác nào? Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Cảm giác nào? Không khổ không vui, phải không? Hay là khổ? Tại sao khổ? Khổ nó có hai loại: khổ thọ hay là ưu thọ. Nếu mà khổ thọ đó là cảm giác khổ của thân, còn mà ưu thọ đó là cảm giác khổ của tâm. Nó thuộc cái nào? Nó có năm loại cảm giác. Mình phải biết là ngay cái giờ phút này mình đang ở trong loại cảm giác nào. Khổ thọ là cái cảm giác khổ về thân, còn cái ưu thọ đó là cái cảm giác khổ về tâm. Còn cái xả thọ tức là cái cảm giác nó không khổ không vui, không khó chịu cũng không dễ chịu nữa, nó đều đều vậy đó, thường thường. Vậy mình thuộc cái cảm thọ nào, cảm giác nào? Xả thọ hả? Xả thọ. Rồi, có người nói là thuộc về xả thọ là cái cảm giác nó không khổ không vui. Rồi ai cảm giác khác? Mình đang nhận diện cái cảm giác đó. Đây là mình đang làm bài tập mà. Nhận diện coi mình thuộc cảm giác nào. Hồi nãy có người nói khổ thọ. Mà cái khổ thọ đó là nó thuộc về thân hay về tâm? À, nếu mà cảm thọ về tâm á, tức là phi như lý tắc ý. Phi như lý tắc ý là mình suy nghĩ không có đúng lý, không có đúng đạo lý, mình suy nghĩ nó không có phù hợp với chánh pháp. Tại sao? Tại vì đó là mình được nghe pháp mà tại sao mình khổ? Mình được nghe pháp là mình hân hoan, mình hoan hỷ, mình là tôn kính, mình trân quý, mình làm cho mình phát sanh một cái cảm giác vui thích, hân hoan phấn khởi, cung kính tôn trọng, hy hữu hiếm có. Trong khi mình đang nghe pháp, mình phải làm cho cái cảm giác đó nó sanh khởi lên, thì cái đó là như lý ta ấy, là tác ý đúng, đúng pháp, đúng đạo lý, đúng chân lý, đúng như chánh pháp. Còn cái lúc mà mình đang học, đang ngồi thiền mà mình thấy khổ quá, mệt, mệt mỏi à, rồi mình đi theo cái cảm giác mệt á, cái cảm giác mà nó chán, chán ngán, nản, ví dụ chẳng hạn vậy, hay cảm giác buồn gì đâu á, mà mình đi theo cái cảm giác đó đó, thì cái đó là mình bị cảm thọ, cảm giác nó dẫn mình đi. Như vậy thì một ngày như vậy đó, cái cảm giác nó dẫn mình đi chừng bao nhiêu lần? Nếu mình không có thực tập chánh niệm mà quán thọ ở trên thọ đó, tức là luôn luôn nhìn lại cái cảm giác nó như thế nào, mình phải biết cái cảm giác nó như thế đó, thì cái đó là mình đang sống với trí huệ của bậc thánh, không phải là trí huệ của bình thường. luôn luôn nhìn lại cái cảm giác của mình trong mọi lúc mọi nơi, khi khỏe khi mệt, khi vui khi buồn, khi được khi mất, khi được khen khi bị chê, khi được ăn ngon khi bị ăn dở, khi được người ta đưa lên khi bị người ta hạ xuống, khi được sư phụ là tán dương, khi bị nghĩa là sư muội là nghĩa là chỉ trích. Những cái lúc đó mình phải luôn luôn nhìn lại cái cảm giác, coi nó như thế nào, coi trong đó nó có sân không, coi trong đó nó có tham không, coi trong đó nó có si không, coi trong đó nó có xuất hiện cái bản ngã trong đó không, coi nó có xuất hiện cái ganh tị tật đó hơn tôi không. Nó ở trong cảm giác, mình phải thấy cho rõ. Lúc nào cũng phải nhìn lại cảm giác hết. Khi ăn uống phải nhìn lại cảm giác, khi đại tiểu phải nhìn lại cảm giác, khi đi trên đường phải nhìn lại cảm giác, khi ngủ thức phải nhìn lại cảm giác, khi tiếp duyên xúc cảnh phải nhìn lại cảm giác, khi được ta đảnh lễ cúng dường phải nhìn lại cảm giác, khi bị quỷ nhục chê bai khinh thường phải nhìn lại cảm giác, thì mình sẽ phát hiện ra được tất cả những cái căn cứ địa của phiền não, hang ổ của tham sân si trú ẩn ở trong cảm giác. Nếu mình không nhìn lại là mình không có thấy được cái bộ mặt của phiền não. Nhìn vô cảm giác mình sẽ thấy. Các anh chị thấy không? Mình cứ nói mình tu rồi mình phải nhiếp phục tham sân si, từ bỏ tham sân si, chấm dứt tham sân si, đoạn tận tham sân si, mà mình không biết tham sân si ở đâu, lấy gì đoạn. Tham sân si là ở trong cảm giác. Và hàng ngày đó là mình bị cái cảm giác này nó chi phối, nó xâm chiếm, nó chế ngự, nó an trú, và nó nhận chìm mình. Nhận chìm mình. Chỉ cần một trời nóng chút xíu thôi là lúc đó cái tâm mình bị đổi rồi. Trời mát một chút thôi là tự nhiên cái tâm mình nó bị dính rồi. Cúp điện cái kia nó vỗ tài. Lạ vậy đó chứ. Cái đó gọi là phi như lý tất ý. Đúng ra đó mình đi học mà mình bị không được học là mình phải thấy khổ, chứ cái này lại là bị không được học mà thấy vui. Nó mới lạ đó chứ. Chỗ là phi như lý tất ý. Thấy chưa? Rồi đúng ra đó mình đi tu là tới cái giờ tu là mình phải hạnh phúc lắm chứ. Cho tới giờ tu cái tự nhiên cái nó thấy ngồi viết, ngồi ngán, ngồi không có gì chứ, ngồi thiền có gì đâu ngồi. Rồi cái nó thích mấy cái lễ hội, mấy cái pháp hội, mấy cái chỗ mà nghĩa là tụ hội đông đúc nó thích. Cái này là pháp thối đọa của tỳ kheo. Ưa thích công việc, ưa thích nói chuyện, ưa thích chỗ hội họp, đó là pháp lùi lại và rơi xuống của tỳ kheo. Tỳ kheo là gì? Là phải sống đời sống viễn ly, độc cư thiền tịnh. Phải có cái thời gian lánh xa, lánh xa với sắc, lánh xa với âm thanh, lánh xa với mùi vị, lánh xa với sự tiếp xúc. Ở một mình yên tĩnh, nhìn lại nội tâm của mình, nhìn lại những cảm giác của mình, nhìn lại các cái tưởng, nhìn lại những suy nghĩ, để thấy được cái chỗ cư trú của tham dục ái sân bản ngã, vô minh si mê và chấp thủ. Phải nhìn thấy được những cái đó, thấy được cái chỗ đó rồi đó mình mới nhiếp phục đoạn tận đó. Mình mới đi tới cái chỗ thành công, diệt tận, dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Mình còn chưa biết được cái dục lậu là cái gì mà làm sao mình diệt. Chứ lậu là cái sự cấu nhiễm, dục là tham dục, hữu lậu nói gần là cái sự dao động, nói sâu á là ưa thích hiện hữu. Cái này nó thâm sâu lắm. Đầu tiên đó các huynh đệ đó, phải quay trở lại cảm giác. Cho nên mình thành hay nhắc là ba cái pháp. Còn ai nhớ không? Ba pháp có nhớ không? Nãy ngồi có thực hành không? Nó quên chơi. Chánh niệm trước mặt, trở về hơi thở, cảm giác toàn thân, rồi sau đó nội tâm tỉnh giác. Thì khi mà mình thực hành ba cái pháp này đó là mình đi vào cái cánh cửa cảm giác toàn thân. À, luôn luôn lúc nào mình cũng phải để ý cái cảm giác của cả thân hình mình đó nha, chứ không phải để ý cái cảm giác của một cái hơi thở thôi. Cái đó nó không có đủ. Là luôn luôn lúc nào đi đứng ngồi nằm mình cũng để ý cảm giác toàn thân của mình hết. Chứ vậy, cái chỗ nào mà nó có biến động ở trong cái cảm giác thì chỗ đó nó sẽ biểu hiện lên thân. Quý vị để ý cái chỗ này. Cái chỗ này là pháp hành rất là quan trọng. Đây là bí kíp của chánh pháp đó. Cái này là cái chìa khóa mở hết cái tạng kinh Nikaya. Bởi vì đó, cái tâm nó không có hình tướng, nhưng mà nó gá vô cái thân. Cho nên á, thọ tưởng hành thức á, nó gá vô cái sắc quẩn này. Cho nên nó biểu hiện một cái gì đó là nó biểu hiện qua cái sắc quẩn. Cho nên mình luôn luôn mình nhìn là cái cảm giác toàn thân đó, thì tất cả các cái lậu hoặc phiền não mà nó biểu hiện lên cái cảm giác, thì lúc đó mình thấy, mình biết. Thí dụ như những cái cảm giác dục ái nó sanh khởi, thì nó sanh khởi nó có chỗ cư trú. Mình học rồi phải không đó, thì như thế nào? Sân nó khởi lên thì cái chỗ này nè, mà sao nó tỏa nhiệt, nó bùng lên, nó bốc lên, nó hực lên. Rồi nó tham dục khởi lên thì á, nó cũng làm cho mình nó có khi làm rung người của mình á. Là nếu mà những cái tham mà nó mạnh, nó có thể là nó rung, nó bị dao động, nó biến đổi liền trong cái cảm giác. Còn cái si thì nó trì trệ, nó trì trệ. Chẳng hạn như bây giờ đi, đúng ra cái giờ này ngủ trưa mà không được ngủ chẳng hạn, như giờ tới cái đó nó sụm xuống hai cái vai, nó sệ xuống vậy, xong bắt đầu nó quẹo vậy, xong nó hả cái họng rồi cái nó chảy xuống vậy, cái đó quá tệ rồi. Lâu lâu có không, làm gì tránh khỏi. Thì cái đó là do gì? Do mình không có cảm giác toàn thân. Khi mình có cảm giác toàn thân, nó vừa mà nó coi như là cái cảm giác đờ đờ đó, à nó vừa xuất hiện là mình biết được liền, mình chấn chỉnh là liền. Cho nên các huynh đệ phải bám sát vô cái cảm giác toàn thân. Đây là cái cánh cửa mở ra tất cả các pháp ở trong thân tâm của mình. Tại sao vậy? Thân nó là vật vô tri, tứ đại nó là vô tri. Mà bây giờ đó, cái phần mà thức nó là rõ biết, suy nghĩ nó không có hình tướng, tưởng là những cái bóng dáng không à, nhưng mà cảm giác nó biểu hiện, cái cảm giác nó biểu hiện ở trên thân. Cảm giác nó biểu hiện trên thân. Thí dụ mình giận lên thì người ta dòm, người ta thấy không? Rồi mình vui lên, người ta nhìn, người ta thấy không? Đó, cái cảm giác đó. Mà nếu mình bỏ qua cái cảm giác này đó, là mình không có thấy, không có biết các cái lậu hoặc. Bây giờ Minh Thành chưa có nói tới cái lậu hoặc đâu, mới nói là tham, dục, ái, sân, vô minh, bản ngã. Những cái này á, mà mình phải thấy được, rồi từ từ mình mới thấy tới lậu hoặc nổi. Lậu hoặc là cái vi tế lắm. Ở trong cảm giác mình, khi mình ăn, mình coi nó có thúc dục không. Mình đói mà có nhiều cái món ngon á, lúc đó mình coi nó ở trong nó có thúc dục không. Thúc dục á, tức là dục á, dục ở trong cái cảm giác. Mình có cái cảm giác nó thúc đẩy, nó thúc dục mình, nó thúc mình. Cũng như cái gì mình thấy nhìn đồng hồ đó, còn 5 phút nữa tới giờ rồi, mà bên đây về có công chuyện quan trọng, là bên trong nó thúc, nó có một cái cây giấm, nó dâng dâng lên như này, nó thúc thúc thúc, cái chân nó không có yên, tay chân nó không có yên, nó cứ nhấm nhấm nhấm, nó muốn để đó là cái dục á. Dục nó chứ không phải là mình nói là dục là nam nữ không đâu. Cái dục này nó vi tế mà nó đầy hết trong mọi lúc mọi nơi, chứ không phải là chỉ có cái tình dục. Tình dục là một cái nhỏ cái dục thôi, tại vì cái đó nổi cộm quá rồi mình tưởng đâu cái đó không phải, nó nhiều lắm. Rồi cái gì, cái ái là cái khoái khoái thích, nó lưu liếm, nó bệnh rịnh, nó không nở rời xa, cái đó là ái. Còn tham là sao? Nó muốn thêm nữa. Rồi cái đó là cái cảm giác của tham. Thí dụ như người ta bánh hay là đồ ăn ngon rồi gì, người ta cho hai trái, ông cho thêm đi, cho thêm miếng nữa đi, lụm thêm. Mà mình thành nhớ hồi đó mà lúc còn nhỏ đó, mà đi chợ chung mấy bà mấy cô, ví dụ người ta bán vậy rồi xong rồi thôi khuyến mãi thêm đi, bóc lụm thêm chút nữa, vừa miệng vừa nói tay vừa bóc à, cho thêm trái hay trái nữa đi. Đó mình nói cái đó cái thô, nhưng mà cái sâu sắc ở trong nội tâm mình là nó muốn thêm ngoài ha, nó muốn thêm. Thì cái đó là ở trong cái cảm giác, nếu mình nhìn lên mình sẽ thấy. Còn cái sơ người khỏi nói rồi, quá dễ thấy rồi, dễ. Cho nên quý vị đệ thấy không, cái phiền não của mình có giấu được không? Những cái tế tế đó thì có thể, nhưng mà cái thô là giấu không được. Thí dụ giận lên là nó đỏ hết trơn, trời trơn, dầu cái miệng không có phát ra nhưng mà mặt mày nó đỏ hết trơn hả? Cho nên cái người nằm cái phiền não thô là giấu không được, giấu không được. Còn á, tại sao mà cùng nhóm bạn đi chơi mà hai người đó mà yêu nhau là ta nhìn ta biết? Tại vì cái cảm giác nó giấu không được, cứ nhìn cái mắt nó gì, nó giống như trời chồng xét đánh vậy đó, nó dán vô nó không có rời. Tại sao những cái cảm giác đó là lúc đó là hoàn toàn gì? Cái người đó hoàn toàn bị chi phối trong cái cảm giác đó hết. Họ không thấy, không biết. Họ bị cuốn, nhận chìm vô trong đó. Mà họ tưởng đâu là không ai để ý hết, mà xung quanh ai cũng dòm chứ. Kêu chị, làm gì vậy chị? Chị tỉnh lại. Ồ, gì hả? Gì vậy? Chị đang làm gì vậy? Chị nhìn ai dữ vậy? Xét đánh trời dòng mà hả? Ghê gớm như vậy đó. Thành ra cái cảm giác của mình nó biểu hiện hết. Mình đừng có tưởng đâu người ta không biết. Mà nếu mà những cái vị mà tu sâu về năm quẩn đó, người ta nhìn xuyên thấu hết, ghê gớm, thấu hết. Người ta biết những cái mình nói là chuyện bình thường, những cái mình không nói, thậm chí mình không biết mà người ta vẫn biết. Cho nên có nhiều người tưởng đâu là cái vị đó có tha tâm thông. Không phải. Tại người đó nhìn qua cái ngũ quẩn của mình, lúc đó mình biểu hiện người ta biết. Lúc đó mình đang ở trong cái quẩn nào. Ví dụ như bây giờ đây là anh nói còn trẻ trẻ gì ngồi mình cái gì, người ta biết rồi. Ta biết nó đang ở trong cái quẩn đồ tưởng quẩn. Thấy chưa? Lâu lâu có vậy không? Có không? À, đừng có lắc đầu. Thấy chưa? Có thô tế, có hết. Hoặc là thô, hoặc là tế, có hết. Đó là gì? Cái tưởng quẩn đó, nó đang vận hành. Và cái người này gì? Mình không có chánh niệm, không có tỉnh giác. Và người này bị cái tưởng quẩn đó vô một cái dòng xoáy ở trong đó. Và người đang sống ở trong cái ảo tưởng. Và đương nhiên cái tưởng thì nó có thọ, nó có hành trong đó, cho nên lúc đó có cái cảm giác, cho nên người này mới cười. Thành ra cái những cái hình bóng đó nó hiện ra, cái hiện cái hình bóng của quá khứ á, ngày hôm qua hay gì đó, gặp ai khen hay là cái gì sao đó, tại đã tiếp xúc ai không biết, mà nay nhớ là cái đó cái cười, thì cái hình bóng đó nó hiện, cái cảm giác nó đi theo, và những cái lời nói đó nó đi theo, cái đó là gì? Cái gì? Thọ tưởng hành. Giờ mình cười một mình. Mà nếu mà cái vụ này mà nó cứ tiếp diễn hoài, mà nó cười ra tiếng, người ta sẽ đưa vào trong một cái chỗ, cái viện, mà ta gọi là viện gì? Cái bệnh viện. Bệnh nguyện gì? Đó, cho nên là mấy người điên á, mấy người điên rồi mấy người bị tự kỷ, mấy người trầm cảm là toàn là cái gì? Là cái tưởng mà mạnh. Cái tưởng đó họ không có biết. Cho nên mình cái pháp này mình tu đó, mình dạy đó, là mình trị bệnh tâm thần hay lắm. Mình trị được cái bệnh về tinh thần cho mình rồi mình sẽ hướng dẫn được cho những người chung quanh. Và những cái người mà bị thất tình hay là bị suy sụp tinh thần, hay bị tự kỷ, hay bị những cái gì mà về tinh thần đó, là mình sẽ giúp người ta thoát ra được. Đây mới gọi là trị tâm bệnh đây nè. Mà cái tâm mình không trị được, làm sao mình trị cho ai? Làm sao mình giúp người ta trị được? Cho nên mình phải thấu hiểu thân và tâm của mình. Này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa chúng sanh đạt tới chỗ thanh tịnh, vượt khỏi sầu ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là con đường tứ niệm xứ. Và tứ niệm xứ là gì? Là luôn luôn nhìn lại thần, cảm giác, tâm của mình và những cái thứ nó đang vận hành đó, pháp tức là thọ tưởng hành, nó đang vận hành đó. Nhưng mà hàng ngày mình tối ngày mình cứ phóng ra ngoài không à, cứ bữa nay lại cái chùa đó đẹp quá, cái chùa đó chưng bông đẹp quá, chứ kiến trúc đẹp quá, nấu đồ ăn ngon quá, chạy theo trần cảnh không. Mà lúc đó mình không thấy được cái cảm thọ của mình, lúc đó bị tham, bị dục, bị ái đang dính mắc ở trong những cái sắc pháp đó, ở trong những cái hương đó, trong cái vị đó, mình không thấy. Chết chưa? Cho nên á, mình nhìn lại cái cảm thọ mình hay lắm, tuyệt vời lắm, mình sẽ nhiếp phục được. Hồi đó giờ đó, mình dòm ra ngoài không, mình không thấy, mình không biết. Mà không thấy, không biết là gì? Là ở trong bóng tối của sự si mê và vô minh. Quý vị này đừng tưởng đâu vô minh là một cái gì ghê gớm lắm. Ngay cái lúc đó các pháp nó diễn ra trong thân, trong tâm mình mà mình không biết, cái đó là vô minh. Ngay lúc đó nó có dục mà mình không biết. Quý vị này đâu có nghĩ rằng là cái lúc mà mình sắp sửa ra về mình nôn nôn, quý vị đâu nghĩ được cái đó là dục đâu. Quý vị này nghĩ cái đó bình thường lắm, này tôi muốn đi về. Nhưng mà không biết rằng tại vì cái chữ nho đó là cái chữ dục, mà cái nghĩa đó là chữ muốn đó. Rồi bây giờ bắt đầu từ từ mình thấy rồi đó. Mà mình thấy được những phiền não đó là mình đang thành tựu trí huệ đó. Mà trí huệ này không phải trí huệ bậc thường, thánh trí. Cho nên khi đi lên cầu thang phải coi cái cảm giác của mình lúc đang đi. Khi mình gặp cái chuyện vui phải nhìn lại cái cảm giác của mình ngay lúc đó. Khi mình gặp chuyện buồn mình phải nhìn lại coi cái cảm giác lúc đó. Khi mình gặp cái cảnh nó thuận, nó xuôi theo cái ý mình phải coi cái cảm giác lúc đó. Khi mình gặp cái cảnh nó nghịch đi, nghịch nó chướng, mà nó chướng hết cái này rồi nó chướng tới cái kia, nó chướng tùm lum, tới là đóng cửa, khóa cửa, khóa cửa, tu. Không cần phân bua, không cần gì hết chứ. Nhìn lại, mình nhiếp phục được trong này, cái rồi phải ra, không có gì hết chứ. Không cần phân bua, biệt mạch chứ ai đó. Đóng cửa lại, quán chiếu cái cảm giác. Mở cửa ra, hào quang xẹt, xẹt, xẹt. Hào quang là gì? Là cái trí huệ của mình thấy rõ các cảm giác là vô thường. Các cảm giác là biến đổi. Các cảm giác là duyên sanh. Này các tỳ kheo, từ đâu mà có được cảm giác? Từ nơi thân này mới có cảm giác. Thân này giọt cơm cháo mà tác thành do cha mẹ sanh, vô thường bại hoại, tan nát, tan hoại. Một cái vô thường thì làm sao tạo ra một cái thường được? Này các tỳ kheo, đây là trí huệ thẩm thâm, phá tan hết tất cả tham sân si và bản ngã, vô minh và chấp thủ. Thực tập đi rồi sẽ thấy kỳ tích nó sẽ xuất hiện ngay trong cái tánh thân một thước bảy này, Này các tỳ kheo, ta tuyên bố thế giới thành lập và thế giới hoại diệt ngay trong tấm thân một thước bảy, một thước tám này. Ta tuyên bố thế giới thành lập và thế giới hoại diệt. Thấu triệt được cái bản chất của thân này, của tâm này, thấu triệt được cái bản chất của sắc thọ tưởng hành thức, mình sẽ thấy được cái trí huệ siêu diệt tuyệt diệu pháp luân. Không có gì làm cho mình khổ được nữa hết á. Mình phải nhớ là trong cái cảm giác khổ sân tùy miên, nó y cứ chỗ đó. Hãy nhớ ở trong cái cảm giác mà thích thú tham, ở trong cái cảm giác khó chịu sân, ở trong cái cảm giác không khó chịu, không dễ chịu si, nó tùy miên, chữ tùy nó đi theo mình một cách miên man không bao giờ dứt. Nếu mà mình không phát hiện ra nó, không dùng trí huệ quán bất tịnh, quán 32 thể trượt, quán 9 giai đoạn của một tử thi để mà phá nó đó, thì nó ở trong đó hoài luôn, không bao giờ mình diệt nó được hết đó. Ta gọi là tùy miên. Tùy là đi theo, miên là miên man, nó ngủ ngầm ở trong đó, nó ngủ ngầm trong đó. Mình tưởng đâu thầy ơi, con giờ sáng thì công phu rồi ăn cơm xong con làm công việc, chiều con đi học về con xong rồi con tịnh độ, con ngồi thiền nghe pháp, con đâu có tham sân si. Lầm, lầm. Lầm. Mình không thấy cảm giác là vô thường. Mình không biết cảm giác chỉ là cảm giác. Cảm giác này không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Mình không thấy được những cái suy nghĩ đó nó không phải là tôi, không phải của tôi. Mình không thấy được các cái hình bóng trong nội tâm, các cái tưởng nó không phải là tôi, không phải là của tôi, nó là pháp duyên sanh. Mình không thấy được cái sắc quẩn này là tứ đại, và sắc do tứ đại hợp thành, mà mình nghĩ sắc này là tôi, là của tôi. Cảm giác này là tôi, là của tôi. Các cái suy tưởng này là tôi, là của tôi. Cái nhận thức này là tôi, là của tôi. Và tôi dính chùm vô luôn rồi xong. Mà ai đụng với cái xác này là tôi sân lên. Mà cái xác nào mà đẹp quá làm vừa lòng là tôi tham. Còn bình thường là một đống si, si một đống dần dần. Si là tại sao thấy năm quẩn là mình là si, thấy năm quẩn là tôi là vô minh, thấy năm quẩn là ngã. Cho nên cái lúc nào mà mình nhìn thấy năm quẩn là năm quẩn, mà tách mình ra khỏi năm quẩn, thì lúc đó mới là chánh chi kiến, bước vào cái cửa thứ nhất của bát chánh đạo, hướng dự lưu cho đến nhập lưu tu đà hoàng. Ủa bên đệ nghĩ thì bây giờ mình xuất gia đó, suốt một cuộc đời mình mấy người được bước vô cái cửa đầu tiên chánh chi kiến, thấy năm quẩn không phải là tôi. Nó thâm sâu như vậy đó. Cho nên tại sao mình tu, mình không có đi trên thánh đạo, sao mình tới thánh quả. Bây giờ quý vị đệ nhìn chung đi, để mình nói chuyện thực tế đi. Nãy giờ mình nói trong kinh, mình nói thực tế đi. Chính bản thân mình, những người huynh đệ mình, hay là các bậc sư trưởng của mình, tất cả đó, bây giờ tu là tu theo cái hướng nào? Có đi vào nổi cái cửa chánh chi kiến này hay không? Đây mới là sự nghiệp, đây mới là mục tiêu, đây mới là lý tưởng, đây mới là cái chỗ nhắm đến của người xuất gia. Còn nếu không thì cả một cuộc đời tu của mình, mình đặt ở trên cái gì? Mình đặt nền tảng ở trên sắc quẩn không à. Tới mình làm được cái này, làm được cái kia, làm được cái nọ. Bây giờ mình xây cho một cái chùa lớn nhất đi nữa đó, cái đó là cái gì? Sắc pháp, sắc quẩn. Mà chưa kể à, từ đâu mà có để xây ra? Có phải là chánh mạng, chánh nghiệp không? Cái chỗ này nó thâm sâu lắm. Có phải từ cái tham để làm không? Cái làm nó có phải vì danh lợi không? Vì bản ngã không? Nếu mà căn cứ vô cái chánh pháp này, xin thưa quý đệ là rớt lọp, lọp, lọp, lọp, lọp, lọp hết. Cho nên mình tu không có thành công bao nhiêu hết, cay đắng thay, xót xa lắm. Nếu mình thấy mình biết được, xót xa lắm, thương cho chính mình lắm. Mình không có đi đúng con đường của Đức Phật đi. Không có đi đúng. Mình chỉ làm được một chút ít phước thiện, lấy cái đó làm sự nghiệp, mà cái đó gọi là chánh kiến của hữu lậu, là nó còn rơi lọt ở trong ba cõi sáu đường. Còn cái này là cái nhìn xuyên thủng hết năm uẩn, xuyên thấu hết. Mình có nghĩ rằng là cái suy nghĩ này là mình không? Khi mình suy nghĩ đó, mình có thấy cái suy nghĩ này là tôi không? Sao mà tránh khỏi? Đó là vô minh. Cái này quý vị thấy không? Không phải dễ mà mình bước vô nổi cái cánh cửa của chánh tri kiến. Mà cái cánh cửa đó bước vô tức là dự lưu tu đạo hoàng, vào dòng thánh. Cái cảm giác của mình giải phục nổi không? Mình có thấy cảm giác nó không phải mình không? Hay là mình nói cái cảm giác đó là tôi? Hỏi sao đi chơi về thấy sao? Xuống quá, vui quá, đã quá, ngon quá, thích thú quá, mà mốt đi nữa nha. Cho nên quý vị thấy không? Xin thưa với huynh đệ rằng Minh Thành đó là phải sống dở chết 30 năm để tìm cầu giáo pháp khắp thế giới. Bây giờ mới tìm ra. Cái này không phải chuyện dễ mà thấy được. Hy sinh cả thân mạng. Không phải dễ thấy được. Bây giờ cái trí huệ này nó phá tung hết tất cả sắc uẩn. Nó phá tung hết tất cả cảm giác, nó phá tung hết tất cả những cái suy tưởng nhận thức mà mình cho là của mình đó, là nó đại bác, nó bắn một cái là vỡ hết, sụp đổ hết. Mà mình thấy được như vậy rồi đó, mà mình thực hành mà cho chứng đắc được như vậy, nó là một cái vấn đề nữa. Nhưng mà cái quan trọng là thấy đúng cái hả, thì rồi từ từ mình sẽ đi tới à, nó hướng mình đi. Cho nên Minh Thành mong muốn các huynh đệ là sau tốt nghiệp cái khóa này rồi, là huynh đệ chỉ cần hướng dự lưu hoặc là dự lưu cái rồi ngon rồi, vậy là được rồi. Biết đường rồi là đi từ từ tới à. Mà cái đường này là cái đường này là thánh đạo, mà mình không đi, mình đi đường này nó mới chết đó chứ. Đường này là thánh đạo mà mình đi đường này chết chưa? Bây giờ mình tu là để gì? Bây giờ chuyển lại, xây lại rồi xong. Quyết chắc thẳng tiến tới chánh giác, chậm nhất là 7 đời. Tại vì sao? Bây giờ mình nói mình tu, mình cái miệng mình thì nói là con chán lắm, chán khổ, con đi tu chán lắm, còn muốn chấm dứt luân hồi sanh tử. Cái miệng nói gì đó, nhưng mà cái bụng thấy gì đẹp có khoái không? Sân si có từ bỏ không? Vô minh, tham ái và chấp thủ, bản ngã cái tôi mình có hướng tới cái chỗ mà để đoạn tận nó không? Cho nên cái đó nói ngoài miệng thôi. Còn cái thâm sâu thật sự trong lòng mình có quyết chắc từ bỏ cái thân vô thường bại hoại tan dở này hay không, trong cái ý nghĩ của mình, trong cái nhận thức của mình, có muốn chấm dứt không, hay là mình còn yêu nó, mình còn thích nó? Mà mình còn yêu còn thích nó thì chắc chắn mình còn yêu thích mấy cái năm uẩn khác. Không thể nào có một người yêu thích mình mà không yêu thích cái của mình chứ. Cho nên mình lo mình dẹp mấy cái kia đừng có yêu thích, mà cái trong gốc á, đây bây giờ mới tới được cái hữu lậu. Bây giờ mới tiến sâu vô ba cái lậu này. Nó đi hàng cấm, thường thường đi đồ lậu. Đừng có nghĩ tu rồi mà không có đi đồ lậu. Ngay khi ngồi thiền vẫn đi buôn lậu như thường. Đừng có nói bây giờ đang ngồi đây nó đi lậu ở dưới nãy giờ. Nó nói đâu có tu này gì kỳ vậy ta. Mình còn muốn đời sau mình sanh nó đẹp hơn nữa, giờ sao kỳ vậy trời. Đó là nó đang đi hàng lậu á. Giờ mình thành chỉ cho con để biết. Dục lậu là cái sự nhiễm tâm về dục. Cái tâm của mình nó bị nhiễm, bị nhiễm dục. Cho nên cái gì nó suy nghĩ, nó cũng suy nghĩ chung quanh cái dục không à. Nó không có đi ra khỏi dục được. Trừ khi nào Đức Phật nói là mình thấy được cái dục, thì lúc đó nó mình thành tựu chánh duy kiến, nó từ từ mình mới đi ra được. Còn nếu không là mình tứ tẩm cho nó. Bây giờ mình thành nói cái ví dụ đơn giản thôi. Bây giờ đây ni sinh đang ngồi đây cao đẳng Phật học, bỗng nhiên có một Phật tử nào tới, dạ con lại sư cô, con đảnh lễ sư cô, con muốn cúng dường cho sư cô một cái miếng đất 100 mẫu và con cúng tiền luôn là 300 tỷ. Để sư cô xây cái chùa Hoằng Pháp lại sanh, rồi lúc đó tối mình ngủ có ngon không? Tại sao? Tham nó khởi, dục nó khởi, ái nó khởi, thọ tưởng hành thức nó khởi. Bây giờ mình phải tính coi sắp sửa nó làm sao ta. Bây giờ mình bán vẽ, mình phải vẽ ra cho điện thoại tùm lum hết á. Điện hết chỗ này người kia nọ, bây giờ sao đây? Cái chương trình này kia nọ này kia hết rồi. Rồi xong rồi. Nó là nói cái ví dụ lớn cho nó dễ hiểu đó. Bây giờ nó cái nhỏ nhỏ thôi, nhỏ nhỏ thôi. Ai cúng cái đồng hồ mà cái loại mà hàng hiệu mắc tiền nhất á, chừng 100 triệu thôi à. Đơn giản thôi. Thôi giảm xuống đi 50 thôi. 50 chưa được nữa hả? Thôi 20 triệu thôi. 1000 đô, đưa 1000 đô la. Cho nên mình đừng có tưởng đâu cái phiền não nó ngủ ngầm. Mình đừng có tưởng đâu rồi con sống bình an, con đâu có thấy gì đâu. Nhưng mà nó tùy miên, nó ngủ ngầm trong đó. Mà cái duyên này kia nọ nó tiếp xúc, và lúc đó nó thức dậy, nó sống dậy, nó tỉnh dậy, nó bật dậy. Cho nên tại sao mà mình tu mình phải quán cho thật là thâm sâu. Thì mình thành chỉ với mình đệ là quán bất tỉnh đó, quán 33 thể trượt, quán 9 giai đoạn 1 tử thi đó. Mình quán cho thấm sâu. Cái trí huệ mình, cái trí quán của mình phải thật là sâu. Tới lúc đó cái tâm mình nó nhiễu rủi như nó có động, mà nó động ít thôi. Nó không có quá dao động mạnh. Tại vì mình trang bị cho mình là gì? Là bộ xương, là những con voi, là cái đống thịt bậy nhầy. Mỗi khi mình nghĩ về mình, mỗi khi mình nghĩ về cái tự thân mình là mình thấy một bộ xương, một đống thịt bậy nhầy, những con voi nó ăn đầy mặt đầy mình hết. Mỗi khi mình nghĩ về mình phải nghĩ vậy, thì nó mới phá được dục tham ái, lắng dịu bớt xuống thôi, bớt từ từ. Còn nếu mà mình nghĩ về mình là nguyên một cái mình chà bá lửa, nguyên một cái mặt đẹp dễ cười. Sáng ngủ thức dậy ra dòm kiến rửa mặt, chà bữa nay quên cạo cho nó láng. Cho nên nhiều cái có khi mình, bởi vì mình nhìn thấy tu nó khó chứ không phải dễ. Thật ra nó cái gì mà ái nó sâu sắc lắm. Không phải là mình nói cái chuyện mà ở trên đời này cái gì nó cũng có thể diễn ra được hết á. Tại mình chưa thấy thôi. Thật ra mà mình không khéo tu đó thì là gì? Là nó len lỏi, nó luồn lách, nó trá hình đủ thứ kiểu hết trơn á. Cái dục lậu đó. Rồi bây giờ tới cái quan trọng là cái hữu lậu à. Hữu lậu là cái gì? Là cái sự dao động của tâm. Đây là nói cái thô ha. Sự dao động của tâm là lúc nào nó cũng động hết á, nó không chịu yên. Thí dụ bây giờ ngồi một chỗ gì đó một tiếng đồng hồ không nhúc nhích là nó khó chịu lắm. Nó khó chịu lắm. Bây giờ Minh Thành nói với Minh Đệ, bây giờ cho với Minh Đệ là ngồi 3 tiếng không nhúc nhích dao động gì chứ. Với lại cho mà làm hoài từ sáng tới chiều tối tới khuya 12 giờ đêm luôn, chọn cái nào? Đi tới đi lui làm nấu nướng này kia nọ, đãi tiệc đồ pháp hội đồ trai tăng rồi này nọ kia, chứ cho ngồi luôn cái 5 tiếng đồng hồ, chọn cái nào? Cái tâm mà nó dao động. Và cái sâu đó, thật là sâu đó. Cái chữ hữu đó là mình muốn hiện hữu. Đây là chỗ cực kỳ thâm sâu. Mình muốn hiện hữu. Chính cái muốn hiện hữu này đó, ta gọi là hữu ái. Mình ưa thích cái sự hiện hữu. Mà cái này thì nó sâu lắm. Cái này cực kỳ thâm sâu. Nếu mà mình không có cái thiền định á, mình không có nhìn nội tâm mình mà nhận diện sâu sắc, mình không biết cái này đâu. Mà mình có biết thì biết phớt ở ngoài thôi. Chính cái này là nó đưa mình đi tái sanh. Mình muốn có mặt. Cho nên bây giờ mình tu mà mình nghe nó kiếp này là kiếp cuối cùng, cái tự nhiên mình thấy sợ. Cuối cùng là không còn nữa hay sao? Không phải, là nó chấm dứt những cái thân luân hồi sanh tử. Tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Tại vì cái tâm của mình đang buộc vô trong dục nè, tham nè, sân nè, si nè, bản ngã nè, buộc vô trong đó. Thì cái tâm mình nó không giải thoát. Khi mình nó thoát ra khỏi cái đó gọi là tâm giải thoát. Khi nó phá được ngũ quẩn á, nó phá được cái chấp thủ. Cái thủ là gì? Là cái nắm chặt vô trong năm quẩn, bám chặt vô trong này gỡ không ra. Thì khi mà nó gỡ ra được, người ta gọi là tuệ giải thoát. Đó là bậc A-la-hán. Bây giờ mình ví dụ Đức Phật trong cái bài kinh Đức Phật ví dụ cái người đó bị bệnh cùi. Và cái người này đó bị bệnh cùi, nó nứt nẻ trong cơ thể, rồi nó rỉ chảy nước vàng ra, gãi cái nó chảy máu rồi nó nứt ra vậy đó. À, thì cái người này đó là có một cái hố than hừng á, thì người này đi tới gần đó cái hơ lửa hơ lên, nó nóng nó quéo lại vậy đó. Mà người này thấy đã ngứa, nó đỡ ngứa, mà thấy nó đỡ ngứa, nó cảm giác dễ chịu, thích thú khoái. Tại vì nó ngứa quá, bây giờ gãi rồi nó chảy máu, nó chảy mủ ra, nó rách da hết trơn. Thì người này hơ trên lửa vậy nè, người thấy nó đã ngứa. Thì người này nó được bác sĩ giỏi lắm trị từ từ người này lành bệnh da rồi, lành lặn hết, không có còn bị bệnh cùi nữa, không có bị nứt nẻ, không bị chảy máu, không bị chảy mủ, không chảy nước vàng ra nữa, lành lặn hết. Rồi cái người này bị hai cái người lực sĩ kẹp hai bên đưa lại cái hố than hừng đó, kêu người này hơ, người này còn thích nữa không? Tại sao? Tất cả chúng ta là những kẻ bị bệnh cùi. Cho nên ở trong cái chỗ khổ mà phản tưởng là lạc thọ. Tức là có một cái ảo tưởng ngược lại, tưởng đó là vui sướng. Tại vì mình đang bị bệnh. Bệnh gì? Bệnh dục, bệnh tham, bệnh ái, bệnh vô minh và bản ngã. Cho nên mình đi tìm cái dục thì mình cứ lao vô giống như mấy cái con thiêu thân vậy đó. Nó thấy ánh sáng là nó lao vô xong rồi nó chết. Lao vô rồi nó chết. Minh Thành mới vừa nhập thất 2 tuần đó, thì nó lạnh quá, Minh Thành mới bọc cái kiếm chung quanh cái thất vậy nè, ở trên rừng á. Cái thì không biết mình hé cửa hay sao mà mấy cái con bướm nó bay vô, nó cứ nhủi vô kiến hoài. Nó tưởng đâu có cái con giống như nó nhủi vô. Cái mình mở cái cửa ra mình đuổi đó, nó không vô đi, nó nhủi giết họ, cái nhủi cái nó rớt xuống nó chết luôn. Thầy mình giống hệt chứ mấy con đó. Mình bị chết với một cái ảo tưởng về cái tôi ở trong trong thọ tưởng hành thức của mình. Mình bị chết ở trong cái dục, ở trong cái ái, ở trong cái tham. Ở trong đó là cái khổ. Mà mình phản tưởng, cái câu này nhớ không? Học bữa đầu tiên rồi. Cái ảo tưởng ngược lại là sướng, là sung sướng. Và tất cả chúng sanh mình nhìn thấy không? Họ đi lao vô cái đó họ khổ không à. Đó mình coi là minh tinh điện ảnh này kia nổi tiếng gì, nhảy lầu mấy chục tầng chết. Rồi những cái người mà đại tỷ phú là hàng mấy trăm, cả hàng tỷ đô la, tự giận vô tù. Rồi mình thí dụ mình chưa có gia đình thì mình tưởng có gia đình là sướng, cái có gia đình rồi cái mình thấy người không gia đình là sướng. Rồi cái mất gia đình rồi cái mình thấy gia đình khổ, cái nó lòng vòng hoài vậy đó. Nó ảo tưởng vậy, nó quê thích nhà lầu chán và muốn nhà lá xong mà cái muốn nhà tường, nó cứ lòng vòng hoài vậy đó. Nó ảo tưởng, nó đi ra không được, nó ra không được. Tại sao lúc trước khi xuất gia mình thấy mấy người đời là khổ, xuất gia xong đoạn hồi cái mình nhìn thấy mấy người kia đẹp quá, vào cái mình cái sướng quá. Nó không nói ra cái miệng, mà có khi nó nói ra luôn, nó sướng. Ảo tưởng về dục, ảo tưởng về tham, tất cả cái đó là mình chết hết, mình chết. Tại vì mình không có thành tựu cái trí huệ để mình thấy được cái bản chất của dục là vô thường. Cái bản chất của dục là bất tội nguyện, nó không bao giờ thỏa mãn. Cái bản chất của nó là đòi hỏi, là khát khao, là tìm kiếm, là trống rỗng. Đó là bản chất của dục. Nó đi tìm hoài, nó không có thỏa mãn. Không bao giờ có sự thỏa mãn ở trong các dục. Mà mình đi theo cái đó mà mình muốn tìm hạnh phúc là tìm sai đường, lộn địa chỉ. Cho nên chúng sanh mãi mãi khổ đau, trừ khi nào nghe thực tập và tu hành theo cái pháp ly dục, ly tham. Này các tỳ kheo, tất cả các pháp hữu vi và pháp vô vi, pháp ly tham là tối thượng. Pháp đó là pháp tối thượng. Tham đối với cái gì? Tham đối với sắc. Tham đối với gì? Tham đối với cảm giác, thọ. Tham đối với cái gì? Tưởng, suy tưởng. Tham đối với gì? Đối với nhận thức năm uẩn của chính mình á, chứ không phải nói với cái ngoài đâu. Ở ngoài là tiểu học, trung học, đại học là thấy rõ cái tham ở trong năm uẩn, ngay nơi tự thân của mình. Tham gì? Tham hiện hữu. Tham hiện hữu cho nên vừa chết cái là chạy đi kiếm cái thân khác liền, chụp đại vô. Nó trúng này, cái thân nó kêu ộp, ộp, ộp, ộp. Nó chạy trúng rồi nó chụp trúng cái thân, nó kêu wow, wow, wow, wow. Mà cùi nữa, chó cùi, chó ghẻ. Chó mà còn chó ghẻ. Lúc đó mình thành với mấy chú đệ tử đó, lâu lâu về buổi sáng mình thành dẫn mấy chú đi thiền hành ấy, cái bờ sông Thanh Đa. Thấy tu lãng mạn không? Phía bên đây là tập thể dục đông lắm, còn bên đây không có ai hết, vắng que à. Mình thành mới dẫn mấy chú đệ tử buổi sáng đó đi. Đi tới cái nhà đó có con chó tự ở trong nhà, nó lết ra. Nó lết ra như vậy đó, nó què hai cái chân. Rồi cái mình của nó là nó nổi lên như mà cùi á. Cái Minh Thành mới đứng lại ngồi xuống rồi nói ba pháp quy y. Rồi lúc đó Minh Thành mới quán chiếu, nếu mà mình vô cái thân con chó ghẻ như vậy rồi không biết mình như thế nào. Mà trong vô lượng kiếp quá khứ mình đã từng trăm ngàn lần ở trong cái thân này rồi. Vậy mà tới ngày hôm nay vẫn còn đam mê, vẫn còn khao khát, vẫn còn hy vọng, vẫn còn mong chờ, vẫn còn đi tìm kiếm. Ngu thật là ngu. Đó là như lý tác ý, đó là cái pháp quán để ly dục. mình đã tìm, mình đang tìm và mình sẽ tìm. Mình chỉ trừ khi nào mình nhập lưu thành tựu được chánh tri kiến, lúc đó mình mới hết tìm. Mình nhìn sâu trong nội tâm mình coi bây giờ mình có đang hướng không, đó muốn đi tìm hay không. Nó có tồn tại, nó là sự thật, chứ mình đừng có học cái kiểu mà không không không không không không hết. Học cái đó không có lợi ích gì hết á, cái đó là không tưởng, nó không có thật. Bây giờ dục đây nè, tham nè, sân nè, bản ngã vô minh đầy dẫy hết trơn rồi nè, mình không thấy, không biết, không nhiếp phục, không dùng như lý tác ý, không dùng phương pháp quán chiếu để trừ diệt, mà mình nói không không không không mà. Học cái đó là đi tới cái chỗ không tưởng, không có thành tựu gì hết á, mất hết thánh đạo thánh quả. Cho nên mình phải để tâm vô cái tạng kinh Nikaya. Quý vị này phải nghe cho kỹ những cái bài Minh Thành chia sẻ ở trong lớp hoặc là ở trên cái trang linhquypapan.vn. Sau khi nghe kỹ, nắm vững được rồi đó, thì quý vị này đi thẳng vô cái tạng kinh Nikaya, thì quý vị này sẽ mở ra cái kho kim cương. Chính cái pháp này nó sẽ giúp cho mình lìa tham, lìa dục, lìa ái, giúp cho mình đoạn sân, đoạn si, đoạn tất cả các lậu hoặc. Và mình sẽ nếm được cái hương vị của một người xuất gia tuyệt vời lắm, tuyệt vời lắm. Mình sẽ thấy được cái hạnh phúc của ly dục, của sự tịch tịnh. Mình sẽ đứng ở trên sát quẩn để mình nhìn thấy tất cả là bọt, là bong bóng, là ảo ảnh phù du. Lòng tham của mình bây giờ nó không còn mạnh mẽ nữa, nó không còn nồng nhiệt nữa, mình nó từ từ nó giảm thiểu và nó lắng dịu, và nó sẽ đi tới chỗ đoạn tận. Đó là cái con đường thánh đạo mà Đức Thế Tôn đã đi, các bậc A-la-hán đã đi, các bậc hiền thánh đã đi, và mình bây giờ mình phải đi con đường đó, mình sẽ đến. Đây là một sự thật, mình phải nỗ lực. Và các tỳ kheo, có một sự thật mà các thầy cần phải cố gắng và nỗ lực để mà rõ biết đây là khổ. Có một sự thật mà các thầy cần phải nỗ lực cố gắng để rõ biết đây là nguyên nhân của khổ. Có một sự thật các thầy cần phải nỗ lực và cố gắng để các thầy biết rằng đấy là cái chỗ chấm dứt khổ và con đường đưa tới sự đoạn tận khổ đau. Các thầy phải rõ, phải biết, phải nỗ lực cố gắng. Không phải cái chuyện đơn giản. Các huynh đệ có thấy lạ, tại sao cái cố gắng để mình thấy được nó là khổ, giờ mình không thấy khổ sao? Giờ mình thấy khổ là nói ngoài miệng, nói theo, mình chưa có thực sự thấy nó là khổ. Nếu mình nhìn thấy rõ ràng cái ly này không phải nước dừa, mà ly này là ly thuốc độc, mình dám uống không? Mình biết rõ trong này có độc, mình dám uống không? Làm sao mình dám uống? Mà rõ ràng là mình đâu có tin trong này có độc, cho nên mình bưng mình uống. Thì đối với tham sân si, đối với dục, đối với mình bản ngã cũng giống như vậy. Mình chưa có thấy nó triệt để, mình chưa có thành tựu trí huệ đối với các pháp đó. Cho nên ở trong nội tâm mình vẫn còn chấp nhận nó, vẫn còn nuôi dưỡng nó, nó vẫn còn có một cái vị trí, nó xâm nhập tâm mình, nó xâm chiếm tâm mình, nó an trú trong đó, là nó chế ngự, nó khống chế, nó áp đảo mình trong hàng ngày, mình đều bị nó hết. Nếu mình thật sự mình thấy nó là độc, là cái giết người, mà làm sao mình chấp nhận đó? Mình sẽ tự bỏ nó, chấm dứt nó, đoạn tận nó. Thì đó mới là cái bậc thành tựu chánh tri kiến. Các mình để suy xét thử coi. Có những lúc tâm mình nó bực lên, nó bực, nó sân lên, mình có thấy nguy hại của cái sân này không? Mình có thấy cái pháp này là cái pháp ác bất thiện không? Mình có thấy cái này là đáng từ bỏ không? Không được cho nó lưu trú trong một giây nào trong nội tâm của mình. Hay là mình nói làm sao? Mình vẫn gì? Chấp nhận nó. Mà thậm chí đó là người ta nói là tăng hận bất cách túc. Người xuất gia không có giận quá một đêm, nhưng mà mình 7 ngày rồi cũng còn giận, đi cái nhìn chỗ khác, không thèm dòm, nhìn chỗ khác. Đó là gì? Mình chấp nhận nó, mình nuôi dưỡng cái sân đó mà. Mình đâu có thấy nó là độc đâu. Cho nên mình mới nuôi giận đó, nuôi cái cơn giận đó. Vì cái dục đó mình có thấy nó là độc không? Nó là khổ không? Nếu thấy nó, tại sao mình nuôi nó? Cho nên cái sự tu của mình nó chưa có gì hết. Chưa, mình chưa có thấy rõ bản chất của dục, bản chất của ái, bản chất của tham, bản chất của khổ, mình chưa thấy. Mà chỉ nói cho lý thuyết vậy thôi, nói cái miệng vậy thôi à. Sâu thẳm ở trong tâm là mình còn khoái, thích, ưa, muốn, khao khát là khác. Thậm chí là khao khát, Đức Thế Tôn dùng cái từ là khát ái. Mà trong luật nói là gì? Giống như đói mà được ăn, khát mà được uống vậy đó. Ghê gớm như vậy. Đừng có tưởng đâu là ngon. Phải nhìn thấy để mà hổ thẹn, để mà phát sanh sự sợ hãi, để mà dập đầu sám hối ở trước bàn Phật. Cọp cọp cọp. Tại sao mình xuất gia, mình hứa với Tam Bảo, mình hứa cha mẹ hết, mà bây giờ mình lại nuôi dưỡng những cái tâm niệm này? Tại sao? Có nhục nhã không? Chửi nó, chửi cái cảm giác đó. Đó là gì? Mình dùng như lý tắc ý đó. Mình là kẻ lừa đảo, lừa dối với chính mình và lừa dối mọi người. Tại sao mình lại có những tư tưởng này, những lời nói như vậy, những hành động như vậy? Mình là kẻ dối lừa, gian trá, xấu hổ, nhục nhã. Phải dùng những cái từ mạnh như vậy đánh vô nó, đánh vô cái cảm thọ, cái cảm giác. Tu như vậy mà không có kết quả mới là lạ. Thí dụ cái dục nó cứ khởi hoài, mình chửi nó nguyên một ngày đó luôn, không có tu pháp gì khác, nó khởi lên là chửi, khởi lên là chửi, khởi lên là chửi. Dùng như lý tắc ý, rồi quán dòi, quán bộ xương, quán sình lầy, ăn hết bậy nhầy một đống vậy đó. Quán quả hai cái đó hoài luôn, không thèm làm gì khác hết đó. Mới nói, sư phụ con bị bệnh, cho phép con bị bệnh, con ở trong phòng. Bây giờ con đang bị bệnh tâm, con muốn trị bệnh tâm. Tại sao bệnh thân chút xíu mình đi bác sĩ, cái tâm mình bệnh tại sao mình không trị? Thậm chí là gì? Kiếm cái chỗ xin nghỉ 3 bữa, 5 bữa vậy đó, kiếm chỗ đi nhập thất, quán chiếu thực tập, chỉ chừng nào cho nó lắng dịu, nó bớt, rồi lúc đó mới trở lại sinh hoạt bình thường, không có chấp nhận nó. Chứ đâu phải mình tu một cái sơ sơ sơ rồi xong rồi mình không có dám đối diện gì hết chứ, mình không dám trực diện gì hết á. Làm cho có ha. Lên chánh điện làm cho có vậy thôi, đọc đọc ba câu lần lần mấy sao chuỗi vậy đó. Ngồi thở vô thở ra vậy rồi, tham sân si còn y nguyên, bản ngã còn y nguyên, dục tham phiền não còn y nguyên, không động đậy gì tới hết. Mà không khéo thì nó phát triển tăng trưởng lớn hơn rồi lúc mà mình còn tập sự xuất gia nữa. Cái này mới đau hết chứ. Đây là một sự thật đau lòng. Lúc còn tập sự xuất gia dễ thương, lúc Phật tử đi chùa mới tới dễ thương, tu 5-7 năm lên cao đẳng thường không dễ. Chỗ này là chỗ thâm sâu đó, phải nhìn lại đi, nhìn lại đi, nhìn ở trong cái cảm giác của mình đi, nhìn ở trong cái suy nghĩ, trong các cái tưởng của mình đi, nhìn ở trong cái bản ngã của mình đi. Mỗi lần mà cái hình bóng của mình nó hiện ra, phải là hiện một cái hình gục đầu xuống, nó hiện ra cái hình bóng về mình là phải hình đang quỳ xuống lại người ta, không có cho nó dương dương tự đắc, không có cho nó ngẩng đầu lên mà bắt nó gục đầu xuống. Cái hình bóng về tự ngã của mình á, nó hiện ở trong tâm mình là hiện gục đầu xuống lại quán chiếu. Thí dụ như trong cái ngày đó mà rủi như một cái người nào đó, người nhỏ hơn mình, họ nói cái câu gì mà họ lấn áp mình đi, thấy không? Rồi lúc đó là sao? Mình trở về mình ngồi thiền á, hay là mình vô phòng đóng cửa lên mình quán mình lại cái người đó. Người đó là sư muội của mình, người đó là mới vô tu thôi mà họ nói cái câu lấn nước mình quán mình lại người đó, đắp y hậu vô lại 49 lại. Thì mình sẽ nhiếp phục được cái bản ngã hay lắm, hay lắm. Còn nếu không mà mình phi lý ý mình ngồi hỏi tôi thì xuất gia 7 năm mà mới vô cạo đầu mà dám nói tôi vậy hay không? Bắt đầu mình rất là gì, bắt đầu mình nuôi rồi, nuôi mình tưới tẩm lên thì như vậy chưa chiều mai gì thế nào mình cũng bung ra hết trơn mà. Bung ra. Ông bung ra được cái gì? Được cái gì? Đổ vỡ, rạn nứt, hư tình cảm người tu hết. Mà ví dụ mình nhiếp phục cái bản ngã mình được gì rồi đó, mình gặp người ta mình vẫn bình thường, mình từ ái, mình bao dung tha thứ, thì cái người đó tâm phục khẩu phục, không cần hơn thua với cái người kia, nhiếp phục cái cảm giác ở trong mình. Đó là siêu trí tuệ đó. Quán vô ngã là cái chỗ này nè. Không có cần mà đối trị người kia, không cần mét sư phụ gì trở đó. Mét làm gì? Mình đâu phải con nít đâu mét. Mấy làm gì? Nhiếp phục cái bản ngã trong nội tâm mình. Dùng cái từ ái, dùng sự bao dung, dùng sự tha thứ độ lượng, dùng cái đức độ của người xuất gia để làm cho người kia tâm phục khẩu phục. Mà nếu mình xét sâu vô nó có mình đâu. Mình không có mà lấy gì có người chê mình, khen mình hay là lấn lướt mình. Mình quán tới cái mức độ mà nó tan nát cái thân này ra thành cát bụi hết á, thì lúc đó rồi không có mình, không có người gì trơn, thì lúc đó là sao? Chỗ đó đó siêu tuyệt đó, không chiến mà thắng, dùng vô chiêu thắng hữu chiêu, không cần đánh gì hết, không cần chiến gì hết mà thắng, thì cái chiến đó nó mới là cái chiến tuyệt vời. Dầu tại bãi xa trường thắng hàng ngàn quân địch cũng không bằng thắng được chính mình. Thắng được mình á, tốt đẹp hơn. Thắng được mình á, mới là chiến công oanh liệt. Mà mình không lo thắng mình, tối ngày cứ lo ngoài không à. Tại sao người đó khinh thường mình? Tại sao người đó xem thường mình? Tại sao người đó dám dòm mình bằng con mắt như vậy? Tất cả những cái đó đều là phi như lý tất ý hết. Đều là thấy có tôi, có cái của tôi, có nhân ngã bị thử thiệt hết. Lúc đó mình không có dùng trí huệ để mình quán chiếu, mình dùng cái phàm tịnh để mình xử lý. Thì cái đó nó đưa đến gì? Hí luận, tranh luận, đấu tranh, khẩu tranh. Nó đưa đến cái chỗ không bao giờ mà đi tới chỗ dập tắt. Không bao giờ. Cho nên tu cái này tuyệt diệu không? Im re hết trơn à. Về nhà gán thực tập coi. Thực tập. Thực tập. Hành trì. Rồi sẽ thấy. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đều.